Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người đàn ông trung niên áo trắng vung tay áo, biểu tình tràn đầy tự tin như là đạo của y, cực kỳ bá đạo. Điều người đàn ông trung niên áo trắng truy tìm, ngoài chém xuống bản thân bị ý chí lừa gạt, còn có dùng nó để khống chế chúng sinh. Người đàn ông mỉm cười nói, đạo thế giới là tật hay giả của ngươi, đạo khí vạn của cổ đế, đạo lừa gạt ý chí của lão phu. Ba chúng ta, ba cửu trọng đạo thần của cổ táng quốc, ba đạo khác nhau. Ba đạo này không thể nào đều là đại đạo, chỉ có một tồn tại, đạo đó đều thuộc về tu ta. Nếu ngươi đã thu Tam Hoàng Tử làm đệ tử, như vậy ngươi này liên quan tới đạo của ngươi. Thôi được, tu ta sẽ nhận Nhị Hoàng Tử làm đệ tử, để người này truyền thừa đạo của ta. Chắc đại hoàng tử được cổ đế chú trọng nhất, lựa chọn nhất đạo tông, là vì nhất đạo tông và đạo của cổ đế vốn cùng một mạch khí vận. Sau khi tu ta về Tu La Môn, sẽ bế quan ngàn năm. Sau khi xuất quan, nếu ngươi còn giống như bây giờ thì sẽ chết. Nếu cổ đế vẫn do dự thì sẽ chết. Cổ táng quốc có lẽ không còn cần mạch hoàng tộc nữa. Cổ táng tông hay cổ táng môn, ngươi thấy hai chữ này như thế nào? Người đàn ông lướt qua người Tô Minh đi về hướng sân. Hàm Ngọc cúi đầu theo sau, vẻ mặt trang nhã. Mãi khi hai người ra khỏi cửa sân, biến mất trong sân tĩnh lặng. Tô Minh không lên tiếng, ông lão ngơ ngác nhìn trời đêm thật lâu không nói. Yên tĩnh kéo dài khoảng nửa tiếng sau, ông lão lắc đầu nói. Trảm đạo thì dễ, nhưng nếu chém sai thì sẽ sai một đời. Quá trình do dự không phải chần chừ mà một loại truy tìm và vấn đạo, cần gì phải vội vã chém. Cần gì một người chảm đạo khiến hai người kia không thể không chém. Ông lão vẻ mặt mệt mỏi, xoay người đi về hướng gian nhà. Tô Minh ngồi trên ghế gỗ, mắt lộ ra suy tư. Dù là ông lão hay người đàn ông trung niên đều là đứng đầu cổ táng quốc trong mắt Tô Minh. Hắn suy tư về đạo của họ, bất giác nghĩ tới đạo của mình. Tô Minh chậm rãi nói. Vậy đạo của ta là gì? Nói đến thì hơi giống với Tu La Đạo, nhưng cũng gần với ông lão. Còn vạn khí thì vì cảm nhận trong thế giới tang tương nên cũng thừa nhận. Hắn nhắm mắt, quay đầu nhìn cuộc đời. Hắn phát hiện không thể tìm ra đạo của mình. Có lẽ ta không có đạo, tồn tại trước mặt ta chỉ có một con đường. Con đường khiến những khuôn mặt quen thuộc trong ký ức làm họ sống lại, làm họ mỉm cười. Vì điều này ta bất chấp tất cả. Tô Minh mở mắt, lộ ra tia cố chấp. Thời gian chậm rãi trôi qua. 7 ngày sau, 7 ngày này ông lão không ra khỏi nhà, làm sân không còn náo nhiệt, chỉ có tiếng đốn củi của Tô Minh vang lên mỗi ngày. Đôi khi Tô Minh ngoái đầu nhìn gian nhà, vẻ mặt lo lắng. Tu La Đạo rời đi, đối thoại liên quan tới đạo không ảnh hưởng tới Tô Minh nhiều lắm. Nhưng hiển nhiên, ông lão thấy áp lực của hắn, không thêm hiểu nổi. Đây là áp lực liên quan tới sinh tử, cố chấp với đạo, hoặc nên nói là đấu pháp vô hình, đấu pháp từ ba cửu trọng đạo thần trong cổ táng quốc. Mãi khi hoàng hôn ngày thứ 7 buông xuống, Tô Minh giơ búa lên, nhẹ nhàng đặt sang bên, cảm nhận được cổ thái đại trưởng lão kêu gọi. Tô Minh lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện ngọc giản, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, truyền tống sắp mở ra. Dựa theo ước định, khi truyền tống bắt đầu thì đại biểu Thất Nguyệt Tông gần như xác định nơi tinh thần tiên ở. Chỉ chờ Tô Minh đi qua là Thất Nguyệt Tông sẽ ra tay giúp hắn có được cây tinh thần tiên. Tô Minh nhìn ánh sáng truyền tống của Ngọc Giản, yên lặng cất nó đi, đứng dậy tới bên ngoài cửa nhà, yên lặng đứng thật lâu sau chắp tay cúi gập đầu. Tô Minh nhỏ giọng nói, sư phụ, đệ tử sắp rời đi, lần này không biết khi nào mới trở về. Ở chung hơn 1 năm, khiến Tô Minh có thói quen bình tĩnh, quen với tính cách của ông lão. Giờ khi chia tay thì lòng hắn có lưu luyến. Có thể nói trong sơn thôn bình thường, ở trong sân 1 năm, là thời gian làm lòng Tô Minh bình tĩnh nhất khi ở cổ tán quốc. Cửa nhà dần mở ra, ông lão bước ra khỏi nhà, khuôn mặt già hơn 7 ngày trước một chút, mắt lóe tia sáng trí tuệ. Ông lão nhìn Tô Minh nở nụ cười hiền lành. Ông lão mỉm cười nhìn Tô Minh rồi nhỏ giọng nói. Đi đi, chỗ này không phải nơi ngươi ở mãi, dắt 5 con chó kia đi cùng nữa. Vì sự hy vọng, lần sau nghe tới tên của ngươi thì ngươi đã là đạo tôn. Tô Minh nhìn ông lão lặng yên một lúc rồi cúi gập đầu định xoay người đi. Ông lão kêu Tô Minh lại. Khoan đã. Cây búa này ta có để lại cũng vô dụng, ngươi mang đi luôn đi. Nhớ ba cảnh giới, dùng búa vi sư đã dạy. Thứ nhất là chém người, thứ hai là chẻ củi, thứ ba là chém mọi thứ mà ngươi muốn chém. Mặt ông lão hiền lành, khác với trước khi điên khùng. Tô Minh lặng yên xoay người xách cây búa, rồi ngoái đầu nhìn ông lão. Tô Minh nhỏ giọng nói. Sư phụ, ta đi đây. Đi đi, nhớ kỹ là đệ tử của cô Hồng ta. Không ai có thể chọc vào. Nếu ai dám chọc ngươi, thì cứ chém hắn. Nếu không chém được thì ngươi đi hút hắn. Tóm lại tuyệt đối không thể để chịu thiệt thòi. Ông lão ngẩng đầu, vẻ mặt cuồng ngạo, như là trong một giây, cảm giác điên khủng lại quay trở về. Tô Minh nhìn ông lão gật đầu, ngọc giản trong tay tỏa ánh sáng truyền tống chói lòa. Ánh sáng bao phủ Tô Minh, ngăn cách ánh mắt hai người. Khi bóng dáng Tô Minh sắp bị truyền tống, thiên địa thấy Tô Minh sắp đi, chợt như nghĩ tới điều gì vội hét to. Nhớ kỹ, nếu như gặp cô nương mông to thì phải lĩnh về cho vi sư. Người không thích cô nương mông to, nhưng mà vi sư thích. Thanh âm xuyên thấu qua màn sáng truyền tống, rơi vào tai của Tô Minh. Hắn mỉm cười. Tô Minh biến mất trong sân, cùng biến mất còn có 5 con chó trắng. Trong sân trở về bình tĩnh, ông lão ngơ ngác đứng đó, thật lâu sau khẽ thở dài. Vẻ mặt ông lão không còn bất cần đời, mà trở lại như là năm trước. Bóng dáng cô độc trong sân tiêu điều, yên lặng đi ra ngưỡng cửa, ngồi trên ghế gỗ. Ông lão như một người già thật sự. Trong ánh hoàng hôn, bầu trời dần tối đi, lấy tủ thuốc ra mở rít vài hơi. Trong đêm tối, ánh lửa của tẩu thuốc chập chờn thành suy tư vĩnh viễn trong sân. Cổ Táng Quốc, hướng Tây Nam có dãy núi gần như không giới hạn, núi to hơn 100 vạn, liên miên bất tận. Người ta ở trong dãy núi mở mịt, không biết phương hướng, vì đưa mắt nhìn núi liên tiếp nhau, không thể tìm được đường ra. Chỗ này khắc chế thần thức rất mãnh liệt, trừ phi là đại đạo tôn, nếu không thì tất cả tu sĩ bên dưới đây đều mất đi cảm ứng thần thức. Giờ phút này trong dãy núi, trên đỉnh một ngọn núi bị san bằng, có mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Các tu sĩ cảnh giác nhìn bốn phía, vẻ mặt mệt mỏi. Bọn họ đều là tu sĩ của Thất Nguyệt Tông. Hơn một năm nay, dựa theo ngọc giản Tô Minh đưa, tìm khắp Tây Nam, cuối cùng tỏa định nơi này, cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc đã tìm ra mục tiêu. Cổ Thái Đại trưởng lão không thể tham gia chuyện tìm kiếm tinh thần tiên. Lão cần ở trong Thất Nguyệt Tông cai quản tất cả. Bởi vậy, người tham gia chuyện này, Hứa Trung Phàm, gã đứng ngoài trận pháp, nhìn bên trong chớp lấy ánh sáng. Một lát sau khi ánh sáng truyền tống mãnh liệt nhất, khoảnh khắc biến mất thì thân hình Tô Minh xuất hiện trong trận pháp. Xung quanh hắn có 5 con chó. Thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm nở nụ cười gật đầu với hắn. Tô Minh biểu tình như thường, chắp tay đi ra trận pháp. 5 con chó vội theo sau lưng hắn. Mấy ngàn đệ tử Thất Nguyệt Tông xung quanh kinh ngạc nhìn 5 con chó. Thời gian gấp gáp nên ta chỉ nói ngắn gọn. Chỗ này là địa điểm ngọc giản người đưa nói đến. Người đi theo sân mạch đằng trước sẽ thấy một cổ động. Nơi đó là chỗ tinh thần thượng nhân có được ảnh chiếu tinh thần tiên. Chúng ta không vào trong hang. Cổ Thái Đại trưởng lão từng nghiêm lệnh trừ ngươi ra. Những người khác tuyệt đối không thể là người đầu tiên vào trong được. Nơi đó thuộc về ngươi. Theo ta nghiên cứu thì có các đại trưởng lão của tông môn khác lục tục tới đây dò xét. Chúng ta được đến một đáp án. Nếu thất bại thì thôi. Nhưng nếu ngươi thành công lấy đến tinh thần tiên thì 100 vạn dãy núi nguyên Tây Nam này sẽ có 3 phần sụp đổ, thậm chí là nhiều hơn. Vậy thì sẽ dẫn đến chấn động kịch liệt, khiến các tông môn xung quanh phát hiện. Dị bảo xuất thế sẽ dẫn tới tranh giành đầu dây máu chảy. Hứa Trung Phàm nhìn chằm chằm Tô Minh nghiêm túc nói. Xung quanh có 3 tông 6 môn, không biết ai sẽ đến trước, nhưng không thể tránh khỏi đại chiến. Người không có nhiều thời gian, chỉ có 2 tiếng. Sau 2 tiếng ngươi phải quay về đây. Chúng ta phát động truyền tống trận trở lại Thất Nguyệt Tông. Ta sẽ bằng mọi giá tranh thủ 2 tiếng cho ngươi. Thậm chí tông môn giấy nhiều trọng bảo đặt ở xung quanh bày trận pháp cường đại, phải trở về sau 2 tiếng. Tô Minh từ từ gật đầu, chắp tay hướng về hướng Trung Phàm, hóa thành cầu vồng phút chốc bay ra. Quần áo Tô Minh thay đổi biến thành màu đen, tóc tím tung bay, có 5 vệt trắng bay theo hắn. Chớp mắt, Tô Minh đã đi tới sơn mạch Hứa Trung Phàm. Nhìn một lúc, thấy dưới sơn mạch có lỗ hổng to, trông như là hầm mộ. Lỗ hổng phát ra khí lạnh, làm bên trên như là ốc mây khói lượn lờ. Mắt chợt lóe, Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngũ Bạch! Con chó to thứ 5 bên cạnh Tô Minh, Ngũ Bạch, mắt lóe ra tia sáng âm u, phút chốc hóa thành luồng sáng lao về bên trong hang. Ngũ Bạch bay vào trong hang, Tô Minh khép hở mắt, trong đầu xuất hiện hình ảnh dị động là do Ngũ Bạch quan sát. Giữa năm con chó trắng và Tô Minh có liên kết không ai có thể chặt đứt được dễ dàng, dù là nguyên cổ táng quốc hay cổ đế Tu La Đạo. Bởi vì tinh thần liên tiếp do ông lão tự tay bày ra, trừ phi có ai tu vi vượt qua lão đạt tới đạo nhai, hoặc là cường giả ngang hàng như cổ đế Tu La Đạo, không tiếc thi triển lực lượng bản mệnh, nếu không thì không thể cắt đứt được liên hệ. Một lát sau, Tô Minh mở mắt, lắc người, mang theo bốn luồng sáng trắng xông vào mây mù, đi vào trong hang. Hang động không tối đen, trên vách đá có nhiều lân tinh. Chỗ này rất yên tĩnh, chỉ khi Tô Minh đến dấy lên luồng gió thổi ra xa, có tiếng nức nở khẽ khàng. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh lao nhanh đi, năm con chó trắng sau lưng cảnh giác bốn phía. Thời gian qua khoảng 15 phút thì Tô Minh đứng lại, hắn phát hiện lạnh giá ngày càng mạnh. Băng giá làm cho vách đá xung quanh bị đóng băng. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Tô Minh dừng bước. Điều làm hắn dừng lại là trước mặt xuất hiện cửa băng to lớn. Cửa này bán trong suốt, mơ hồ thấy ở sau cửa băng có một động phủ. Hiển nhiên cửa băng là lối vào động phủ. Tô Minh thấy trên cửa băng khắc ba chữ to rồng bay phượng múa. Huyền Táng Phủ. Thấy ba chữ này, con người của Tô Minh co rụt, nhìn chằm chằm hai chữ huyền táng hơn 10 giây. Hắn lạnh nhạt nói, phá mở cửa này. Năm con chó trắng sau lưng mắt lóe tia sáng. Chúng nó đều là năm cường giả đạo tôn của Nhất Đạo Tông, Tu La Môn. Bất cứ con nào đều tương đương với Hứa Trung Phàm. Đặt ở bất cứ tông môn nào thì cả năm đều là đại trưởng lão một phương. Nếu năm người liên hợp cùng một chỗ thì ở trường hợp nào đó có thể thay đổi quỹ tích một tông môn. Bây giờ chúng không thể không đi theo Tô Minh tới đây. Vốn ôm cục tức nhưng không dám lộ ra chút nào. Tô Minh lên tiếng, năm con chó liền rít gào. Dù là thân hình súc vật, nhưng khi rời đi tu vi của chúng đã hồi phục hết. Trừ khi bị Tô Minh nắm giữ sinh tử, thì thân thể tùy theo biến đổi, tu vi của chúng chẳng có chút thay đổi. Năm con chó hết sức đánh ra một kích, tương đương với năm cường giả đạo tôn, hết sức ra tay. Tiếng nổ quanh quẩn nguyên hang động sinh ra chấn động hồi âm. Ở ngoài núi, nghe như có người đang gầm lên, cửa băng vang lên tiếng két két cằn cỗi. Khi thanh âm xuất hiện thì đôi mắt Tô Minh co rụt lại, chỉ thấy cửa vỡ, xuất hiện dấu hiệu thì chợt trở lại như bình thường, giống như là năm đạo tôn ra tay không thể làm cửa vỡ được, nhưng trên cửa băng có hàng chữ viết cổ xưa. Bái vào môn của ta, hành lễ ba quỷ chín lạy, người có duyên có thể vào. Tô Minh nhìn hàng chữ, hắn hiểu tại sao tinh thần thượng nhân vào được đây, nhưng Tô Minh sẽ không làm điều tương tự. Hắn có thể bái cô Hồng là vì người này từ tận đáy lòng chân thành với hắn. Nhưng nếu bái Huyền Táng, sao Tô Minh làm được điều đó chứ? Mắt Tô Minh lạnh lùng cất bước đi tới trước cửa, giơ tay trái ấn lên cửa, tay phải vung ra đằng sau, lòng bàn tay chĩa lên trên. Năm con chó lập tức tới gần đụng vào tay phải của Tô Minh, nói chính xác là đụng vào ấn ký mặt trăng trong lòng bàn tay phải của hắn. Tu vi bàng bạc trong người năm con chó dòng theo tay phải nhập vào người Tô Minh. Mắt hắn lóe tia sáng âm u, tay trái ấn vào cửa băng. Hắn lạnh nhạt nói, 5 tháng đảo ngược. Tô Minh muốn dùng tu vi đảo ngược 5 tháng, hình thành cửa băng, trở về năm mà nó chưa hình thành. Tô Minh không biết phải đảo ngược bao nhiêu năm, nhưng đây là cách duy nhất để có thể phá mở được cửa này. Thời gian trôi qua, hư vô xung quanh Tô Minh vặn vẹo. Đó là dấu vết 5 tháng đảo ngược, cửa băng xuất hiện ảnh ngược. Đó không phải Tô Minh mà là tinh thần thượng nhân. Nhìn ảnh ngược thì thấy rất nhiều năm trước, tinh thần tiên bái lạy cửa này, sau đó bóng dáng lão biến mất. Trong năm con chó trắng sau lưng Tô Minh, Ngũ Bạch người run rẩy ngã xuống. Toàn bộ tu vi của Ngũ Bạch đã bị hút đi, giờ gục xuống, lập tức vận chuyển tu vi tranh thủ hồi phục. Dù sao tu vi bị hút đi, không giữ lại trong người, không phá hủy căn cơ của nó. Chỉ có phá hủy căn cơ mới biến tu vi của đối phương thành vật của mình. Vì vậy, cách mượn này không làm Ngũ Bạch bị hao tổn bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng giây, khi mấy con chó trắng sau lưng Tô Minh đều lần lượt ngã xuống, thì bỗng nhiên cửa băng trước mặt Tô Minh dần biến mộng. Lát sau, cửa băng chỉ còn lại một lớp, liền biến mất. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn nhìn hình ảnh của người không thấy. Tô Minh thấy một bóng lưng mặc áo đen, người đó ở trước mặt hắn giơ tay phải lên, vươn về hướng không tồn tại cửa băng. Tô Minh sẽ không quên bóng lưng này, đó chính là Huyền Táng. Vẻ mặt Tô Minh không thay đổi nhiều, hắn chỉ liếc hình ảnh một cái, sau đó nhấc chân đi tới, trong phút chốc vào trong động phủ. Khi hắn bước vào thì cửa băng lại xuất hiện hoàn chỉnh như cũ, khí lạnh nhấp người. Nhưng Tô Minh thực sự đã đứng trong động phủ, mắt quét bốn phía. Ánh mắt đầu tiên Tô Minh trông thấy là một tấm gương cổ kính to lớn nằm giữa động. Đối diện gương có một bồ đoàn, bốn phía có 6 mật thất, 3 cái mở, 3 cái đóng kín. Tô Minh thu lại tầm mắt, đi tới một mật thất bị đóng kín, trầm ngâm giơ tay phải lên ấn về hướng vách đá. Khi tay hắn đụng vào vách đá, thì bên trên vách xuất hiện sóng gợn, vách đá dần trong suốt. Ánh mắt Tô Minh xuyên thấu vách đá, thấy trong mật thất có một bộ xương khoanh chân ngồi. Đối diện là một đan lô to lớn, dường như trước khi chết người này đang luyện đan. Trong mật thất có vài cái kệ đặt nhiều bình đan dược, nhưng đa số là đổ vỡ. Mặt đất có mảnh vỡ chiếc bình, nhiều đan dược lăn đầy đất. Có một số hoàn chỉnh, dù không nhiều, nhưng thông qua ánh sáng đan bình, lấp lánh thì thấy được đan dược không tầm thường. Mắt Tô Minh chợt lóe, khẽ nhíu mày, giơ tay phải lên. Sóng gợn nơi cửa đá mật thất đông lại, biến trở về như cũ không thấy bên trong. Tiếc rằng, lực lượng đảo ngược thời gian không thể thi triển tiếp được, số tu vi còn lại cần dùng khi đi ra ngoài. Tô Minh trầm ngâm, đi tới bên mật thất đóng kín thứ hai, cũng giơ tay phải lên đụng vào cửa đá. Sóng gợn quanh quần thành trong suốt. Tô Minh lướt mắt, nhìn thấy bên trong có một bộ xương là phụ nữ. Bộ xương khoanh chân ngồi, trước mặt đặt một la bàn, thiếu một góc. Dường như trước khi nữ nhân này sắp chết, đã dùng hết sức lực tu sửa la bàn. Tô Minh nhìn chằm chằm la bàn, mắt lóe tia sáng âm u. Nếu phóng to la bàn gấp vô số lần, thì chính là cái mà Huyền Táng ngồi trong trí nhớ của Tô Minh. Hắn im lặng, giơ tay phải lên, đi tới bên mật thất cuối cùng bị đóng kín. Tay phải Tô Minh đụng vào mật thất, thì con ngươi co rút, tinh thần tràn ngập tiếng gầm kinh trời, tiếng giống cực kỳ chân thật. Khi sóng gợn cửa đá phát ra biến thành trong suốt, Tô Minh trông thấy người phát ra tiếng gầm trong đầu hắn là ai. Đó là một con mãng xà màu đen, cái đuôi có đầu rồng hung tợn. Trong mật thất, dù mãng xà hay đầu rồng đều gầm hướng Tô Minh đứng ngoài cửa đá. Tiếng gầm hình thành trùng kích như xuyên thấu cửa đá rơi vào người Tô Minh, trùng kích ký ức. Trong đầu Tô Minh bị xé rách, cưỡng ép hiện ra trời sao. Trong vô số trời sao, những ngôi sao nhanh chóng xếp thành hàng. Vào động phủ, tức là có duyên, có thể mở 3 cửa. 3 cửa khác không phải chủ không mở được. Ban cho người ảnh chiếu tinh thần truy tìm tung tích của chủ. Thanh âm tang thương như sấm ầm ầm trong đầu Tô Minh, chấn động thân thể hắn. Tô Minh giơ tay phải liên tục lùi 3 bước, khóe môi tràn máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa đá không còn trong suốt. Tô Minh không thấy mãng xà hay là đầu rồng. Hắn thấy trong mật thất có một vòng tay bằng dây đen bồng bềnh giữa không trung. Trong ký ức Tô Minh, nó là dây thừng sâu 9 viên nghịch lân châu trong tay phải của Huyền Táng. Tô Minh lau máu nơi khóe môi, mục đích hắn tới đây là vì tinh thần tiên. Mắt Tô Minh chợt lóe giơ tay phải lên, lực lượng 5 tháng ngưng tụ chỉ vào cửa đá có tinh thần tiên. Cửa đá run lên, lực phản chấn mạnh mẽ bắn ngược lao về hướng Tô Minh. Như bắn lại lực lượng 5 tháng đảo ngược, mắt thấy sắp nhấn chìm hắn. Tô Minh vùng tay áo. Trong phút chốc, lực lượng đảo ngược tan biến. Tô Minh biểu tình âm trầm nhìn cửa đá thật lâu. Hắn nhíu mày nói. 5 tháng đảo ngược không có tác dụng trên cửa đá. Tô Minh liếc mắt trong động phủ rơi vào cổ kính. Khi thấy cổ kính thì lòng Tô Minh chấn động, chậm rãi tới gần. Hắn nhìn trong cổ kính phản chiếu khuôn mặt Vương Đào. Tô Minh yên lặng nhìn cổ kính, trầm ngâm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đối diện chiếc gương. Hắn ngồi xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn cổ kính. Mắt lóe ra tia sáng. Tô Minh nhỏ giọng nói. Quả nhiên là vậy. Tô Minh thấy trong cổ kính không còn là Vương Đào, cũng không phải là Tô Minh. Đó là khuôn mặt hắn sẽ không quên. Huyền Táng mặc áo đen tĩnh tọa. Tô Minh khẽ thở dài nói. Nếu đã vậy thì... Hắn giơ tay phải rạch phá đầu ngón tay. Máu bắn ra. Tô Minh vung tay áo. Có 3 giọt máu rung vào 3 cánh cửa đóng kín. Khi 3 giọt máu rơi vào 3 mặt cửa đá, thì chúng phát ra tiếng ầm ầm, biến thành màu đỏ như hòa tan, cửa đá bị đánh mở. Cánh cửa mở ra, tinh thần tiên đầu mãng xà đuôi là đầu rồng rít gào, bay về hướng Tô Minh. Hắn lặng im không né tránh, mắt lóe tia quyết đoán, giơ tay phải duỗi về hướng mãng xà tới gần. Khi mãng xà đến, nơi thân rắn biến thành sợi mây màu đỏ tròng vào cổ tay phải của hắn. Cùng lúc đó, la bàn trong mật thất, bộ xương nữ nhân cũng vù vù bay ra. Khi tới gần Tô Minh thì dung hợp với bồ đoàn dưới thân hắn. Thế là dưới thân Tô Minh có la bàn to lớn. Tô Minh giơ lên tay phải, nguyên động phủ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Tô Minh lại nhìn cổ kính, hắn lạnh nhạt nói, ta không phải là ngươi. La bàn bay ra dung hợp với bổ đoàn dưới thân Tô Minh, mặt đất động phủ biến thành la bàn to lớn. Tinh thần tiên lao về hướng Tô Minh, thành sợi dây chằng vào tay phải của hắn. Núi ngoài động phủ chấn động, tiếng nổ liên tiếp làm cho dãy núi trăm vạn ngọn núi, khu vực Tây Nam cổ Táng Quốc, đất rung núi chuyển lắc lư kịch liệt. Đá núi lăn, đất cát bay đầy, nhìn từ xa dãy núi trăm vạn như có con rồng ngủ say, giờ đã thức tỉnh. Vẩy bụi trần lắng đọng từ năm tháng văng ra khỏi người, làm nơi đây như trời sụp đất nứt. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chớp mắt con núi sụp đổ, bụi đất bay đầy. Mấy ngàn người Thất Nguyệt Tông lấy Hứa Trung Phàm dẫn đầu vẻ mặt sốt ruột. Cùng lúc đó bên ngoài dãy núi có mấy tông môn nhận ra chỗ này khác lạ, từng cầu vồng rít gào lao tới. Trong lúc Hứa Trung Phàm nóng nảy thì chợt cửa hang động lúc trước Tô Minh đi vào có một luồng sáng trắng bay ra. Bên trong không phải là hắn mà là một con chó trắng. Con chó bay nhanh tới gần Hứa Trung Phàm, trong tinh thần của gã vang lên thanh âm giả nua. Công tử có lệnh, trong thời gian ngắn hắn không thể đi ra. Các ngươi tự quay về Thất Nguyệt Tông, chờ sau khi công tử đi ra sẽ đến Thất Nguyệt Tông tìm các ngươi. Con chó trắng phát ra tin tức xong liền xoay người trở về hang. Khi con chó bay trở về, cửa hang phát ra tiếng nổ ngập trời, đá lăn cuồn cuộn sụp đổ làm cửa hang bị lấp. Hứa Trung Phàm biểu tình do dự, nhưng mắt thấy dãy núi lắc lư, trận pháp xung quanh bị mở ra hết nhưng vẫn không thể ngăn cản đất núi rung chuyển. Núi sụp bao gồm núi bảy truyền tống trận của họ cũng đều có nhiều khe nứt. Nếu khe nứt lan tràn tới truyền tống trận, mấy ngàn người sẽ không thể truyền tống đi được. Chỗ này khác thường sẽ khiến các tông môn chú ý tới. Không lâu sau sẽ có nhiều tu sĩ đến đây. Vì không lộ ra bí ẩn chỗ này, Hứa Trung Phàm cắn răng vùng tay áo. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông, đi! Hứa Trung Phàm nói xong, mấy màn người lao về hướng trận pháp. Truyền tống trận pháp ra ánh sáng lấp lánh, mấy ngàn người liền biến mất. Khi bọn họ biến mất, thì phía chân trời thật nhiều cầu vồng xé gió lao tới. Các tu sĩ trong cầu vồng thấy ánh sáng truyền tống trận nhưng không nhìn rõ được khuôn mặt người bên trong. Khi người Thất Nguyệt Tông bị truyền tống đi thì ngọn núi có truyền tống trận sụp đổ, trận pháp vỡ nát, không thể từ nó mà tìm ra địa điểm truyền tống đi đâu. Các trận pháp Thất Nguyệt Tông bày ra cũng nổ tung, tiếng nổ ầm ầm đánh nát mọi dấu vết, tự bạo phát ra tiếng nổ, cùng với dãy núi trăm vạn chấn động với nhau, khiến cho bụi đất tràn ngập mọi thứ. Ngày càng nhiều tu sĩ tới gần, nhưng hiếm có ai vào trong bụi trần. Họ đứng giữa không trung nghi ngờ nhìn dãy núi. Mãi đến khi trong những tông môn có một số cường giả cảnh giới đạo tôn cẩn thận tuần tra. Bài ngày sau, khi dãy núi chấn động tan vỡ, dần trở về lại bình tĩnh. Mỗi tông môn phát động sưu tầm, nhưng cuối cùng chỉ thu hoạch được sự nghi ngờ. Điều tra kỹ càng mấy tháng sau, từ từ ngừng lại. Dần không có bao nhiêu tu sĩ tông môn chú ý chốn này nữa. Sự việc khu vực Tây Nam, dãy núi trăm vạn đột nhiên chấn động tan vỡ gần ba phần, biến thành điều bí ẩn. Nhưng vẫn có một số tu sĩ cảm thấy nơi này có vấn đề. Đôi khi họ vẫn tới đây, hy vọng may mắn phát hiện được manh mối, người ta không thấy được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh khoanh chân ngồi trong động phủ. Bên ngoài đất rung núi chuyển, làm động phủ có nhiều khe nứt như sắp tan vỡ, nhưng cuối cùng không sụp xuống. Chẳng qua thấy động phủ hơi nguy hiểm, Tô Minh ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa. Lý do hắn không rời đi là vì trong cổ kính xuất hiện khuôn mặt Huyền Táng chứ không phải là hắn. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì Tô Minh sẽ không đi ra ngoài. Cửa băng sau lưng Tô Minh, năm con chó trắng ngồi bên ngoài chở hắn trở về. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Một năm này, Tô Minh từng mở mắt hai lần. Lần đầu tiên là nửa năm trước, khi Tô Minh mở mắt nhìn cổ kính thì vẫn là Huyền Táng mặc áo đen, ngồi trên la bàn. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Nửa năm sau, Tô Minh đã khoanh chân trong động phủ tròn một năm. Khi lại mở mắt, hắn vẫn chỉ thấy Huyền Táng. Tô Minh im lặng đứng dậy khỏi la bàn, tháo dây đỏ khỏi tay vứt xuống đất, lại nhìn về hướng cổ kính. Không thấy Huyền Táng hay Vương Đào, mà là chính hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói, muốn có được báu vật của ngươi thì phải trở thành ngươi. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng. Lý do hắn không đi ra ngoài. Lý do hắn không đi ra ngoài, có một là vì hình ảnh trong cổ kính, nếu không giải quyết thì sẽ trở thành ý niệm ghim sâu trong lòng. Một lý do khác là tinh thần tiên cũng tốt, la bàn cũng vậy, Tô Minh cần thời gian luyện hóa chúng. Hắn có thể đoán được khi hắn luyện hóa hai báu vật thành thứ của mình, khi hắn lại nhìn cổ kính, sẽ không thấy huyền táng, mà là bản thân mình. Tô Minh chậm rãi khoanh chân ngồi trên la bàn, mắt khép kín, tu vi tản ra dung hợp vào la bàn dưới thân. Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, đạo linh bên trong hai tay ấn pháp quyết. Có ngọn lửa vô hình bùng cháy quanh thân, bắt đầu luyện pháp, pháp bảo la bàn. Một ý chí Tô Minh khác thì vòng quanh nguyên động phủ, dung hợp với tu vi, với đạo linh, thành lực lượng thuộc về bản thân hắn, luyện hóa la bàn chưa từng có. Thời gian dần trôi qua, khi Tô Minh ở trong động phủ bế quan, luyện hóa 10 năm, thì trong dãy núi bên ngoài đã không còn bóng dáng bao nhiêu tu sĩ. Mặc dù 10 năm không dài, nhưng có nhiều người không thu hoạch được gì tại đây, thì đã dần bỏ qua chấn động từng xảy ra ở chỗ này. Nhưng vẫn có một số tu sĩ cố chấp, không muốn rời đi. Mãi khi 10 năm lại trôi qua, họ tiếc nuối mà rời khỏi. Khi Tô Minh bế quan trong động phủ tròn 30 năm, trăm vạn ngọn núi khu vực Tây Nam giống như trước kia, hiếm có ai tới, vô cùng yên tĩnh. Tô Minh mở mắt ra, nhìn về hướng cổ kính, ánh mắt đầu tiên trông thấy vẫn là huyền táng. Nhưng từ ánh mắt thứ hai lại nhìn thấy mình. Lúc này la bàn bị Tô Minh luyện hóa hai phần. Hắn không sốt ruột, nhắm mắt lại chìm trong luyện hóa. Lại qua 30 năm, khi Tô Minh bế quan tròn 60 năm, thì la bàn bị hắn luyện hóa 5 phần. Khi hắn lại nhìn về hướng cổ kính, hắn thấy cái bóng mơ hồ của bản thân và huyền táng chồng lên nhau. Động phủ trong dãy núi, nơi này không thể phát ra thần thức, trừ phi có người bày trận pháp, nếu không thì không cách nào truyền tống. Càng đừng nói tới thần niệm buông xuống. Cho nên chuyện của Tô Minh, trừ người Thất Nguyệt Tông biết ra thì không ai hay. Mấy ngàn đệ tử lúc trước rời khỏi Thất Nguyệt Tông, nay quay về Tông Môn, lập tức bị các đại trưởng lão ra tay xóa đi ký ức. Bởi vậy, chỉ có 13 người biết Tô Minh ở đâu, chính là 13 đại trưởng lão. Bọn họ phong tỏa mọi tin tức, yên lặng chờ Tô Minh đi ra ngoài. Thời gian trôi qua, lại 60 năm tới, Tô Minh bế quan trong động phủ luyện hóa, la bàn 120 năm. Tô Minh mở mắt nhìn cổ kính, không thấy huyền táng, mà là chính mình. Đã luyện hóa la bàn thành công, nhưng chỉ mới được 9 phần. Một phần thì Tô Minh không cách nào luyện hóa được, dường như là bị phong ấn, khó có thể dung vào dấu ấn của bản thân. Tuy vậy, nhưng không tính là tâm kết, Tô Minh khoanh chân, giơ tay phải lên cầm lấy sợi dây đỏ, hơn 100 năm trước bị hắn vứt xuống đất. Dây đỏ hướng về tay phải Tô Minh, chỏng lên cổ tay của hắn. Tô Minh nhìn cổ kính, hắn vẫn nhìn thấy huyền táng. Biểu tình Tô Minh bình tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa sợi dây đỏ do tinh thần tiên biến thành. Cuộc luyện hóa này lại qua 60 năm. Mãi đến khi Tô Minh bế quan trong động phủ tròn 240 năm, mắt lại mở ra, trong cổ kính xuất hiện khuôn mặt của hắn. Tô Minh nhìn mình trong gương, mắt lóe tia sáng âm u chậm rãi đứng dậy. 240 năm thì hơi dài, nhưng luyện hóa tinh thần tiên, la bàn tới 9 phần thì cũng đáng giá. Tô Minh cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình, xoay đầu nhìn về hướng ban môn, tùy ý vung tay phải lên. Bên ngoài dãy núi vốn là ban ngày, bỗng nhiên tối sầm. Ngôi sao trên trời nối liền với nhau nhấp nháy. Tô Minh ở trong động phủ, tay xuất hiện cây roi ảo. Khi roi đụng vào cửa băng thì vang lên tiếng nổ điếc tai. Cửa băng vỡ thành nhiều mảnh, lộ ra 5 con chó trắng bên ngoài nhìn Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói, đi. Dưới chân hắn xuất hiện một la bàn, nó có thể biến lớn nhỏ. Bây giờ chỉ cỡ như bồ đoàn, Tô Minh đạp trên la bàn, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Bên ngoài dãy núi trăm vạn, có 3 vệt sáng, một trước hai sau, rạch phá không gian lao nhanh đi. Cầu vồng trước nhất là một nữ nhân, mặt trắng bệch, nhưng càng vì vậy thì càng yêu động, càng yêu kiều động lòng người. Nữ nhân này có khuôn mặt rất đẹp, thậm chí là cực kỳ quyến rũ, đặc biệt cần cổ và khóe môi có nốt ruồi, tăng thêm phần quyến rũ cho cô. Mắt cô đầy kinh hoàng lao nhanh đi, đằng sau là một người đàn ông trung niên đuổi tới. Hai người biểu tình lạnh lùng, khi ra tay thì tràn ngập sát ý. Hai người đàn ông trung niên truy đuổi nữ nhân dần tới gần khu vực dãy núi trăm vạn Tây Nam. Trong hai người đàn ông trung niên đuổi theo, có một người lạnh lùng nói, Hứa đạo hữu trộm báu vật của bản tông, người không trốn thoát được. Nữ nhân hử lạnh một tiếng. Rõ ràng là công tử nhà ngươi tự mình đưa ra, nói ai trộm. Nữ nhân mắt chợt lóe, lao về hướng dãy núi trăm vạn. Cô sớm biết chỗ này kỳ dị, biết tại đây thì thần niệm sẽ bị áp chế mãnh liệt. Nếu cô tăng nhanh tốc độ, kéo dài khoảng cách, thì đối phương rất khó mà tìm ra. Trong hai người đàn ông, người bên phải lạnh nhạt nói, có trốn vào dãy núi trăm vạn cũng vô dụng. Hai chúng ta chỉ là trước, nhất định. Hai chúng ta chỉ là chạy trước, nhất tỏa định phương hướng của ngươi. Nên biết sau lưng chúng ta còn có nhiều đệ tử tông môn nhận lệnh truy sát ngươi, bây giờ đang trên đường đi. Người đàn ông trung niên bên tay phải vất tay lên, trong ống tay áo bay ra mấy con rết. Con rết không có thân thể thực chất mà hư ảo như xương khói tổ thành. Nhìn thoáng qua thì tự như có người dùng bút mực mà vẽ. Mấy con rết bay ra, tiếng rít sắc nhọn vang lên, chúng lao về hướng nữ nhân. Nữ nhân mặt trắng bệch, khi mấy con rết tới gần thì hai tay bấm pháp quyết chỉ ra sau. Sau lưng cô xuất hiện bóng dáng bọ cạp. Chúng rít gào đụng vào mấy con rết, phát ra tiếng nổ kịch liệt, hình thành sóng xung kích. Nữ nhân mượn sóng gợn, tốc độ tăng nhanh rất nhiều, nhưng hai kẻ đuổi theo chẳng biết thi triển thuật pháp gì mà bị trùng kích vẫn không hề chậm lại, tốc độ càng nhanh. Ba người ba vệt sáng trong phút chốc rạch phá không gian ở bên trên dãy núi trăm vạn. Mắt thấy nữ nhân xâm nhập vào dãy núi trăm vạn, áp chế thần niệm. Hai người đàn ông trung niên đuổi theo không do dự, khóe môi cong lên cười lạnh. Khi hai người cười lạnh, nữ nhân bước vào dãy núi trăm vạn, thì trước mặt cô có vài chục cầu vồng đột nhiên xuất hiện lao về hướng cô. Nữ nhân biến sắc mặt. Chân trời hai bên cô có cầu vồng xuất hiện hình thành vòng vây. Con người của nữ nhân co rút, có tiếng cuồng cười vang lên bầu trời. Vài trăm tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này có hơn 10 người nâng cái kiệu to, bên trên có chiếc ghế lớn. Một thanh niên mặc áo hồng ngồi ở trong đó. Xung quanh có 4-5 nữ tu, mặc thiếu vải vây quanh gã, lạnh lùng nhìn nữ nhân họ Hứa. Người thanh niên khuôn mặt đẹp trai, nhưng có phần hung tợn, mắt lóe ra tia sáng lạnh, lúc nói chuyện thì lộ rõ kiêu ngạo. Tiện nhân, lấy bảo bối của bổn công tử rồi mà dám phản kháng trở thành lô đỉnh. Để ta xem lần này, ngươi trốn như thế nào đây? Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ nếm ngay tại chỗ. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ ban cho tất cả người đi theo bản công tử tới đây. Nhớ kỹ, bổn công tử muốn sống. Mặt nữ nhân họ Hứa trắng bệch cắn răng, thân thể mềm mại uốn người, sau lưng bốc lên khói đen. Ảo ảnh con bò cạp màu tím to lớn xuất hiện. Nữ nhân lao nhanh xuống dưới. Nhưng dù tốc độ của cô có nhanh hơn, thì xung quanh bị vài trăm tu sĩ phong tỏa. Nữ nhân vừa động thì chúng cười nhạt cùng bay ra, như thiên la địa võng, vô hình siết chặt nữ nhân họ Hứa lao xuống đất. Mắt thấy cô không thể chạy thoát, khi cô từ trên bầu trời bị buộc xuống đất, lồng sắt khép lại, không có đường chạy thoát. Cô biết rõ điều đó, nhưng mấy trăm tu sĩ xung quanh khiến cô chạy hướng nào cũng bị cản lại. Nếu cô ngoan cố đi hướng khác thì không cần tới mặt đất cũng đã bị bao vây ngay. Đặt ở trước mặt cô chỉ có một con đường, đó là bên đường, nhưng con đường này cũng đã có cực hạn, trừ phi mặt đất không có tận cùng, nhưng hiển nhiên đó là điều không thể. Nữ nhân họ Hứa sốt ruột, bị các tu sĩ buộc xuống đất, lao nhanh đi thì chợt thấy trong dãy núi bên dưới, có một ngọn núi, một tu sĩ mặc áo đen đang đứng trên ngọn núi. Tóc dài của tu sĩ nhảy múa trong gió, sau lưng y có 5 con chó trắng, chính là Tô Minh. Khi thấy tu sĩ này, thì tim của nữ nhân họ Hứa đập nhanh. Nhưng nhìn kỹ thì cô chưa từng thấy người này trong tông môn, lòng máy động liền vội nói. Trương huynh, xin cứu mạng. Nữ nhân họ Hứa đổi hướng, định lao tới chỗ Tô Minh. Trên bầu trời người thanh niên ngồi trên ghế ăn miếng tiên quà do nữ nhân bên cạnh đút, kiều ngạo nói. Quả nhiên là tiện nhân này có tiếp ứng. Giết! Bổn công tử muốn tiện nhân này sống, còn lại thì giết hết. Người thanh niên vừa thốt lời, mấy trăm tu sĩ truy kích nữ nhân họ Hứa kia, chia ra mấy chục người lao về hướng Tô Minh. Nữ nhân họ Hứa thấy tình hình này thì lòng dứt khoát. Cái bóng con rết màu tím sau lưng bùng một tiếng tan vỡ, hóa thành trùng kích, cuốn lấy thân thể cô lao tới gần ngọn núi, nơi Tô Minh đứng, xuất hiện ngay sau lưng hắn. Nữ nhân họ Hứa không ngừng lại mà nhanh chóng nói. Trương huynh trốn đi, thứ kia đã chôn ở nơi ngươi yêu cầu. Chúng ta gặp mặt tại nơi khác, lúc trước đã hẹn sẵn. Nữ nhân họ Hứa nói xong, lòng đắc ý. Ý nghĩ lần này xem như là ngươi xui xẻo. Cô ta hy vọng Tô Minh sẽ dụ đi một số người, vậy gì sẽ tăng lên khả năng chạy trốn của cô. Cô diễn kịch có nhiều lỗ hổng, vốn không ai thèm tin, nhưng vào phút mấu chốt này lại có chút tác dụng. Tuy khi cô vừa nói xong, thì bên tai vang lên thanh âm bình tĩnh. Cứ đi như vậy sao? Khi thanh âm vang lên, cô định chạy vội thì thân thể cứng đờ. Người bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nhúc nhích, đứng sau lưng Tô Minh. Điều này làm cô biến sắc mặt. Cùng với lúc đó, mấy trăm tu sĩ đã tới gần bao vây ngọn núi nơi Tô Minh đứng. Mấy trăm tu sĩ, không có ai là đạo tôn cảnh, thậm chí không có cả Bất Khả Ngôn. Dù là nữ nhân họ Hứa thì tu vi cũng chỉ là không kiếp. Khi ngọn núi bị bao vây, Tô Minh không để ý mấy trăm tu sĩ mà xoay người nhìn nữ nhân họ Hứa mặt trắng bệch. Cô hoảng sợ nhìn Tô Minh, nếu giờ mà cô không biết tu vi của hắn mạnh hơn mình rất nhiều thì khó mà sống trong Cổ Táng Quốc tới bây giờ. Cô há hốc mồm muốn nói. Tiền bối! Mấy trăm tu sĩ đã không biết trời cao đất rộng công kích Tô Minh, nhưng khi họ ra tay thì Tam Bạch trong năm con chó trắng đứng bên cạnh. Con chó trắng thiếu một chân lập tức ngửa đầu sủa. Tiếng nó sủa vang kinh thiên động địa như là sấm đánh, thiên địa cuồn cuộn, tầng mây tan vỡ. Cùng tan vỡ còn có xương đỏ bùm bùm quanh ngọn núi Tô Minh đứng. Đó là mấy trăm tu sĩ trong chớp mắt bị tiếng chó sủa chấn vỡ thân thể, hình thành khí huyết. Hình ảnh này chấn động nữ nhân họ Hứa, ngay cả người thanh niên giữa không trung cũng run rẩy. Nữ nhân xung quanh người thanh niên, thân thể tan vỡ, quần áo người thanh niên bị máu nhuộm đỏ. Người thanh niên phát ra tiếng hét chói tai. Xung quanh gã có bốn bóng người hiện hình. Đó là bốn ông lão, biểu tình cực kỳ trầm trọng, mắt sáng ngời. Từ người họ phát ra hơi thở đạo thân. Bốn người là cảnh giới đạo thân nhất trọng. Nữ nhân họ Hứa lập tức cầu xin Tô Minh. Tiền bối, xin hãy cứu mạng. Vạn bối lúc trước đã bị đám ác ôn này, buộc không cách nào mới né sau lưng tiền bối. Xin tiền bối đừng trách tội, thực sự là vì tiểu nữ đã bị cùng đường. Giọng của cô run run, hiển nhiên đã bị Tô Minh làm cho mất hồn mất vía. Tô Minh nhìn nữ nhân trước mặt thầm thở dài. Khuôn mặt của nữ nhân này giống Hứa Tuệ y như đúc, nốt ruồi cũng như vậy. Tên của ngươi là gì? Nữ nhân họ Hứa liền vội đáp. Vãn bối tên là Hứa Tuệ. Lòng của nữ nhân họ Hứa phập phồng lo sợ, đặc biệt là lúc trước con chó trắng không có gì bắt mắt, chỉ cần sủa một tiếng mà đã làm mấy trăm người hình thần đều diệt. Tình hình rung động làm cho cô khiếp sợ, nên biết rằng có tới 5 con chó. Tô Minh nhắm mắt lại che giấu đi bi thương. Có biết uống rượu không? Hả? Cô gái khẽ ngẩn người do dự, không kịp mở miệng thì Tô Minh đã nhắm mắt lại. Cô uống rượu với ta một lúc, ta sẽ giải quyết chuyện này giúp cô. Tô Minh nói xong vung tay áo, 5 con chó trắng bên cạnh hắn bay lên trời. Trên bầu trời, người thanh niên ngồi trên ghế mặt trắng bệch, hét chói tai. Bốn ông lão xung quanh gã còn người co rút, cảm giác nguy hiểm sống chết mãnh liệt là bốn người không dám ra tay, túm lấy người thanh niên xoay người định chạy trốn. Thế nhưng 5 con chó đã lao ra, bọn họ không có khả năng chạy thoát, lập tức bị đuổi theo tiếng hét chói tai. Thành âm liền biến giọng. Người dám bị thương ta, ta là con của đại trưởng lão La Vân Tông, phụ thân của ta là đạo tôn, ngươi... Thanh âm ngừng bật, 5 con chó chạy trở về, miệng Ngũ Bách ngậm lấy cái đầu của tên thanh niên. Ngũ Bách ném lấy đầu của người thanh niên tới bên chân của Tô Minh gầm gừ. Hứa Tuệ không nghe hiểu, nhưng 4 con chó trắng khác thì hiểu. Ngũ Bách lúc này lên tiếng. Lão tử cũng là đạo tôn, lão tử cũng là đạo tôn. Các người đều là đạo tôn, chẳng lẽ ta không phải? 5 con chó trắng đều gầm gừ, nằm sấp gần người Tô Minh, lăn đầu của người thanh niên. Hứa Tuệ hút ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy sợ hãi. Cuộc truy sát làm Hứa Tuệ cảm giác sắp chết lại đơn giản bị Tô Minh giải quyết. Quan trọng là hắn không ra tay mà chỉ có mấy con chó đã làm được. Đặc biệt là 4 ông lão xuất hiện quanh người thanh niên. Hứa Tuệ nhận ra đó là 4 trưởng lão trong La Vân Tông. Tu vi của 4 người này gần như ngập trời. Đạo thần cảnh vượt qua Bất Khả Ngôn. Còn cường giả cụ thể thì Hứa Tuệ không biết. Nhưng cô cảm thấy 4 ông lão đã là trời. Nếu Hứa Tuệ biết trốn người kia luôn ở đó thì chắc đã mất sức chạy trốn. Hiển nhiên 4 người bảo vệ người thanh niên sẽ không ra mặt vì chuyện của cô. Cường giả như vậy mà bị 5 con chó trắng dễ dàng xé xách thân thể, hình thần đều diệt. Hứa Tuệ cảm thấy vô cùng kinh khủng khó tả. Cô run bần bật lên tiếng. Tiền bối. Lúc nói chuyện, Hứa Tuệ mới phát hiện thân thể đã có thể được nhúc nhích. Tô Minh ngồi trên tảng đá giơ tay phải lên. Trước mặt hắn xuất hiện mấy bình rượu, là chuẩn bị lúc ở nhà ông lão, giờ lấy ra, ngẩng đầu nhìn nữ nhân có khuôn mặt giống hệt trong ký ức. Uống đi. Tô Minh cầm vỏ rượu ngơ ngẩn nhìn Hứa Tuệ, hớp ngụm lớn. Mặt Hứa Tuệ trắng bệch, bị Tô Minh nhìn mà lòng run sợ. Tu vi của tiền bối này cao tới nỗi là người mạnh nhất cô đã từng gặp. Nhưng tính cách làm cô thấy rất quái, đi kêu cô uống rượu. Trong mắt tiền bối này dường như có tia bi thương, hình như đang nhìn cô mà nghĩ tới người khác. Hứa Tuệ cắn răng cầm vỏ rượu hớp một ngụm. Cô uống một ngụm rượu, mặt trắng bệch đã hồng lên một chút, đặt vỏ rượu xuống. Hứa Tuệ lúc này vội nói, tiền bối, ta không thể uống nhiều rượu, ta... Uống đi. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ nở nụ cười nói. Hắn cầm vỏ rượu lại uống hớp lớn. Chết tiệt, tuy hắn là tiền bối tu vi cao thâm, bộ dạng cũng khá, nhưng rốt cuộc là lão quái. Không lẽ hắn định chuốc say ta? Cũng xem ta thành lô đỉnh sao? Hứa Tuệ rối rắm nhưng không dám không uống. Cô miễn cưỡng cười cắn răng uống hớp lớn. Uống ngụm rượu này vào thì Hứa Tuệ cảm thấy choáng váng. Tuy cô tu đạo có nhiều ý niệm nhưng cũng chưa bao giờ uống rượu. Bản năng định vận chuyển tu vi nhưng thấy Tô Minh thì lại sợ nếu làm vậy sẽ chọc đối phương tính cách quái dị. Cô rối rắm vẻ mặt đáng thương. Tô Minh uống hớp rượu lớn, cầm vỏ rượu nhìn Hứa Tuệ. Trước mặt hiện ra lúc ở Thần Nguyên Tinh Hải cùng Hứa Tuệ uống rượu. Lúc đó tu vi của Tô Minh không bằng hiện tại, hiểu biết về thế giới còn mơ hồ, còn đang dễ dụa. Hôm nay nhìn lại lúc đó, Tô Minh thật hạnh phúc, vì mọi thứ bên cạnh vẫn còn đó, chẳng qua cách cự ly. Nhưng giờ thì... Tô Minh cúi đầu, trong mắt lộ ra cay đắng hồi ức, cầm rượu uống. Hắn nhỏ giọng nói, Hứa Tuệ, lần này ta không chơi xấu. Hắn nói nhỏ, Hứa Tuệ đang rối rắm không nghe thấy. Cô cầm vỏ rượu buông xuống không được, không buông cũng không được, lòng nổi lên xúc động bất chấp tất cả. Cô định to tiếng nói cho Tô Minh biết cô không biết uống rượu, thì bỗng thấy năm con chó đang lăn đầu người. Can đảm như là bong bóng bị xỉ hơi. Hứa Tuệ cảm thấy nếu từ chối uống rượu thì nó không chừng lát nữa năm con chó sẽ chơi đầu hai người. Nghĩ tới đây, Hứa Tuệ tức giận cầm vỏ rượu mà uống tới cùng. Uống cạn, Hứa Tuệ mới đặt vỏ rượu xuống. Bỗng nhiên thấy người Tô Minh lung lay, hình như không chịu nổi cũng say. Phát hiện này làm Hứa Tuệ tròn xoe mắt, liền phấn chấn. Hờ, bổn cô nương mặc kệ. Nghĩ vậy, mắt Hứa Tuệ lóe ra tia quyến rũ, cầm vỏ rượu đưa tới trước mặt Tô Minh. Đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối kính tiền bối. Hứa Tuệ uống hớp lớn mặt đỏ bừng. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ như nhìn năm tháng xa xôi, yên lặng uống. Tiền bối gặp mặt là có duyên, nào nào, chúng ta uống tiếp. Tiền bối vẫn phải đa tạ ơn cứu mạng của người, chúng ta uống tiếp. Tiền bối, cảm ơn cứu mạng. Tiền bối, đừng nói, chúng ta uống. Tiền bối, chưa biết tên của người là gì. Hai người cứ liên tục uống, bốn vỏ rượu đã bị uống sạch. Hứa Tuệ đã say, nhưng cô phát hiện càng say thì càng thích uống nhiều. Cô cảm thấy tiền bối tính cách quái dị mà cô nghi là có ý xấu, uống còn say hơn cô. Hứa Tuệ có tự tin, khi Tô Minh lấy lại bốn vỏ rượu, hai người uống tiếp. Khi trời tối xuống, sao lấp lánh, Hứa Tuệ cười khở ngốc mà nhìn Tô Minh. Uống đi, sao người không uống nữa? Tô Minh say, vốn hắn không có tửu lượng nặng đô, cũng không muốn dùng tu vi để hóa giải. Hắn sắp say, hắn không muốn chơi xấu. Dưới ánh trăng, Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, tầm mắt mơ hồ, không chia rõ nơi đây là Thần Nguyên hay là Cổ Táng Quốc. Hắn nhỏ giọng nói, ta biết uống, lần trước không uống. Hứa Tuệ, lần này ta sẽ cùng với cô. Tô Minh cầm vỏ rượu, uống một hớp lớn. Lúc này Hứa Tuệ mới dần khẳng định, tiền bối tính cách quái dị, thực sự đã coi cô là người khác. Hứa Tuệ lấy làm lạ là tại sao tiền bối Tô Minh lại gọi ra tên của mình. Không lẽ cố nhân của hắn cũng tên là Hứa Tuệ sao? Mắt Hứa Tuệ xoe tròn, làm bộ tùy ý nói. Đúng vậy, lần trước người không cùng với ta uống, chỉ có một mình ta. Ta đang chơi xấu. Người đang chơi xấu, lần này ngươi phải uống say. Tô Minh nghe vậy cười to, hắn cười lớn tiếng nói. Đệ cửu mịch sát, đem rượu tới. Nhưng thanh âm phát ra không có người đáp lại. Núi này không phải là núi Thần Nguyên, chỗ này không có người tên là đệ cửu mịch sát. Tô Minh im lặng cay đắng lắc đầu, lại lấy ra mấy vỏ rượu đặt bên cạnh, khẽ thở dài. Tô Minh nhỏ giọng nói, cuộc đời nếu như ban đầu gặp. Lần này thì Hứa Tuệ nghe được, Cô nhìn tiền bối tính cách quái dị trong mắt mình, thấy bi thương trong mắt Tô Minh. Dường như hồi ức năm tháng xa xưa, cô chợt cảm thấy tiền bối này không có ý định gì xấu. Hắn chỉ là trông thấy cô thì bởi vì có điểm tương tự với cố nhân nên lòng sinh cảm thán. Có lẽ ở một lúc nào đó, nữ nhân giống như cô cũng trên một ngọn núi, dưới bầu trời đêm đã cùng hắn uống rượu, khi đó hắn chơi xấu đã không uống nhiều. Có lẽ bên cạnh hắn có một người tên là Đệ Cửu Mịch Sát, cho nên hắn mới nói ra câu như vậy. Cô nhìn Tô Minh, dần cảm thấy hắn thật đáng thương, khẽ thở dài. Hắn cứu mạng ta, vậy thì cứ giả vờ làm cố nhân của hắn vậy. Nghĩ tới đây, khi Hứa Tuệ nhìn Tô Minh thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Cô nhỏ giọng nói. Tô Minh. Tô Minh cay đắng cầm vỏ rượu chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhẹ giọng nói. Đừng luôn nhớ về quá khứ có được không? Cô dịu dàng nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ. Trong chớp mắt, hắn không phân biệt rõ người trước mắt rồi chậm rãi giơ tay vuốt mặt cô. Hứa Tuệ nhìn Tô Minh dịu dàng nói. Lần trước. Người không cùng ta uống hết. Lần này ngươi đã làm được rồi. Đừng cứ sống mãi trong ký ức làm mình bị thương. Vậy ta cũng sẽ khổ sở. Khi nói ra câu này, không hiểu tại sao tim của Hứa Tuệ rất đau, đau nhói. Cảm giác lần đầu tiên cô nếm trải. Tay Tô Minh trượt ra khỏi mặt của Hứa Tuệ, rơi xuống, mắt khép hờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa tiếng, Tô Minh mở mắt nhìn Hứa Tuệ, nở nụ cười nói. Cảm ơn cô, nhưng cô không phải là cô ấy. Hứa Tuệ cắn môi, vốn định giả vờ làm cố nhân của Tô Minh. Nhưng hôm nay đối phương đã tỉnh, mà cô không hiểu sao, tim lại càng đau đớn hơn. Hứa Tuệ há miệng định nói, nhưng không biết nên nói gì. Ta... Tô Minh chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cô đã cùng ta uống rượu. La Vân Tông ở đâu? Cô mang ta đi. Ta giải quyết hậu hoạn giúp cô. Hứa Tuệ lảo đảo đứng dậy. Tô Minh giơ tay phải lên, định xua đi men say giúp cô. Nhưng cô lùi vài bước lắc đầu. La Vân Tông ở hướng nam, đi 7 ngày. Hứa Tuệ nói xong nhắm mắt lại, người mềm nhũn ngã xuống. Tô Minh ôm Hứa Tuệ say tới hôn mê, nhìn gò má đỏ hồng, hơi thở phả ra mùi thơm, giờ đã biến thành đầy mùi rượu. Hứa Tuệ dựa vào ngực Tô Minh khe khẽ ngáy. Thanh âm kia làm lòng của hắn nổi lên gợn sóng ký ức, yên lặng đứng trên ngọn núi. Một lúc sau, Tô Minh khẽ thở dài, xoay người ôm Hứa Tuệ lao về hướng nam. Năm con chó trắng lập tức bay lên, ngũ bạch ngậm lấy đầu người hóa thành năm luồng sáng trắng, lao theo sau lưng Tô Minh. Chỗ này cách La Vân Tông 7 ngày đi đường là với tốc độ của Hứa Tuệ, còn đối với Tô Minh thì chỉ là giây lát. La Vân Tông không phải một trong các đại tông, nó là một tông môn nhỏ dưới 7 đại tông trong Cổ Táng Quốc. Tông môn nhỏ như vậy có rất nhiều trong Cổ Táng Quốc, nhưng đa số không có tiếng. Giống La Vân Tông có một đạo tôn tọa chấn, khiến tông này có chút uy vọng. Một tiếng sau, Tô Minh từ xa thấy La Vân Tông. Tông xây dựng trên một ngọn núi, tổng thể, khí thế bất phàm, sơn môn rậm rạp cây cối. Bậc thềm đá uốn lượn dọc xuống, mây khói lượn lờ. Đại điện ở trên đỉnh núi, chỗ sơn môn dựng thẳng một khối đá lớn, khắc hai chữ La Vân. Nơi đây chính là La Vân Tông. Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn Hứa Tuệ hôn mê trong ngực. Khi ngẩng đầu thì ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn vốn không có thù hằn gì với La Vân Tông. Nhưng nếu hắn mặc kệ thì Hứa Tuệ sẽ vì người thanh niên và mấy trăm tu sĩ mà bị La Vân Tông hết sức truy sát. Hắn không thể nào mang Hứa Tuệ theo. Cô không phải người trong ký ức của hắn. Tô Minh không muốn sinh ra liên hệ gì với Hứa Tuệ. Liên kết này sẽ khiến Tô Minh có dây dưa với thế giới này, làm cho hắn dần lạc lối. Tô Minh từng tưởng giữ tỉnh táo trong thế giới này không phải chuyện gì khó, chỉ cần giữ bản tâm là được. Nhưng khi Tô Minh gặp Hứa Tuệ mới phát hiện chuyện này không dễ. Đối với người, cùng với hình dáng, thanh âm quen thuộc, rõ ràng trong ký ức là người mình quen, nhưng hôm nay chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau xa lạ. Đặc biệt là những người trong ký ức đã chết, cảm giác gặp lại làm Tô Minh không ngừng nhủ lòng. Đó là giả, lại chân thực đến đáng sợ. Mới chỉ là Hứa Tuệ, nếu gặp Phương Thương Lan, Vũ Huyên, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hứa Tuệ, Tô Minh không biết mình có thể quyết tâm cắt đứt liên hệ với thế giới này hay không. Cho nên đối với Lan Lam tại Thất Nguyệt Tông, tuy nữ nhân cho Tô Minh có cảm giác giống với Phương Thương Lan, nhưng hắn lại trốn rất xa. Tô Minh không biết tương lai có còn giữ được bản tâm hay không. hắn có trở thành người đáng thương, biết rõ là giả, nhưng không muốn tin, cam nguyện cho rằng mọi thứ đều là chân thật. Tô Minh biết tính cách của mình, vì biết nên hắn cố hết sức mà tránh, vì hắn hiểu hắn là người thế nào. Tô Minh thở dài, từ khi mắt lóe ra tia lạnh lẽo, thì vận mệnh của La Vân Tông đã được quyết định. La Vân Tông không thể tồn tại tiếp. Chỉ khi La Vân Tông mất năng lực truy sát Hứa Tuệ, thì Tô Minh mới rời khỏi cô gái này, chặt đứt mọi liên hệ. Nhưng Tô Minh hiểu khi hủy diệt La Vân Tông, thì bản thân hắn đã có liên hệ với Hứa Tuệ. Thực hiện tốt nhất là buông tay Hứa Tuệ, từ nay mặc kệ sự sống chết của cô như mây khói thoáng qua. Thế nhưng Tô Minh vẫn không làm được. Hắn yên lặng giơ tay phải, chỉ vào La Vân Tông. Năm con chó trắng sau lưng, mắt lộ ra tia hung dữ, thành năm vệt đỏ lao về hướng La Vân Tông. Tô Minh lạnh nhạt nói, chỉ giết từ bất khả ngôn trở lên, chỉ giết dòng chính của tông này. Năm con chó xông vào La Vân Tông, chốc lát tiếng nổ ngập trời, tiếng giống giận kinh kêu vang lên, trong La Vân Tông diễn ra cuộc giết chóc. Tất cả tu sĩ từ bất khả ngôn trở lên, tất cả đệ tử trung tâm dòng chính của La Vân Tông, kể cả tông chủ, trưởng lão, dùng máu của họ nhuộm đỏ bầu trời đêm. Một tiếng sau, năm con chó trắng bay trở về, tông chủ, trưởng lão, đệ tử trung tâm dòng chính trong La Vân Tông, mấy chục người hình thần đều diệt. Đối với tông môn có số lượng đệ tử gần vạn người thì mấy chục người chết cũng chẳng là gì. Nhưng khi những người đó là cao tầng thì đại biểu tông này từ nay suy sụp. Tô Minh cúi đầu nhìn Hứa Tuệ lần cuối, cất bước đặt cô xuống đỉnh núi phía xa. Hắn nhìn Hứa Tuệ thật lâu rồi vung tay áo lên, những đốm sao lấp lánh rơi trên người cô. Tô Minh rời đi. Sau khi Tô Minh đi, rèm mi của Hứa Tuệ run run, chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mờ mịt. Dường như cô nhớ đến điều gì đó. Hứa Tuệ lập tức bật dậy nhìn bốn phía, nhưng trừ bóng đêm ra thì không còn gì. Hứa Tuệ mơ hồ nhớ, dường như uống rượu với ai đó, rồi người kia hỏi vị trí của La Vân Tông, sau đó cô ngất xỉu. Giờ tỉnh lại, Hứa Tuệ phát hiện dù có cố vắt óc thế nào cũng không thể nhớ được khuôn mặt người cùng uống rượu với mình. Hứa Tuệ nhíu mày, lắc mạnh đầu, hóa thành cầu vồng đi xa. Tổ mình đã đi, rời xa khu vực Tây Nam, đi về hướng Thất Nguyệt Tông. Hắn lao nhanh đi trên bầu trời, không chút tạm dừng, dường như muốn rời xa Hứa Tuệ, rời khỏi liên hệ mà hắn không chém đứt. Tổ mình phát hiện càng xâm nhập thế giới này thì hắn càng không thể tỉnh táo, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bản tâm. Sáng sớm đến, Tô Minh đã thấy Thất Nguyệt Tông ở đằng xa. Hắn nhỏ giọng nói, ta đã trở về. Hắn cất bước biến mất, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung. Khi Tô Minh đến, trận pháp Thất Nguyệt Tông mở ra hết, vô số bóng người xuất hiện vòng quanh hắn. Giờ phút này, Thất Nguyệt Tông cực kỳ cảnh giác từng tiếng động. Những thần thức quét qua người Tô Minh, không chút thả lỏng, sát khí tràn ngập. Chợt có tiếng cười dài vang vọng, cổ thái đại trưởng lão sải bước từ tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, lao nhanh hướng chỗ Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão hỏi ngay, kết quả thế nào? Sau lưng cổ thái đại trưởng lão, có mười mấy cầu vồng xé gió lao tới. Hứa Trung Phàm và người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nằm trong số đó. Khi thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm liền cười tươi, bộ dạng già nua một chút, trán có nhiều nếp nhăn. Dường như mấy năm nay cứ hay nhíu mày lại. Trông thấy Tô Minh, nếp nhăn trên trán của Hứa Trung Phàm thả lỏng đi nhiều. Chỉ có đạo hàn, khi nhìn thấy Tô Minh thì con ngươi co rụt, nhìn chằm chằm năm con chó trắng bên cạnh, mắt lộ ra kinh sợ. Đạo hàn lại nhìn Tô Minh, mơ hồ phát hiện hơn 200 năm không gặp, tam hoàng tử đã khác biệt. Cái này không phải cảm nhận về tu vi mà là trực giác. Đạo hàn cảm thấy dù gã có ra tay cũng không thể áp chế được Tô Minh. Không chỉ là đạo hàn mà mấy đại trưởng lão khác bên cạnh cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh cũng đều có cùng cảm giác. Tô Minh gật đầu với cổ thái đại trưởng lão. Đã lấy hết rồi. Tốt, lần này ngươi trở về cũng đúng lúc. Lúc trước lão phu còn lo ngươi sẽ bỏ lỡ cuộc tranh chứng đạo. Giờ còn vài chục năm nữa mới bắt đầu. Nếu lần này có thu hoạch thì cuộc chiến chứng đạo vài chục năm sau, ngươi phải dương cao thanh danh. Vì cuộc chiến này sẽ là cuộc đoạt vương thứ nhất giữa Thất Nguyệt Tông ta và Nhất Đạo Tông Tu La Môn. Cuộc chiến này, Thất Nguyệt Tông ở bên ngoài, ngươi ở bên trong. Chúng ta tranh đường chứng đạo, ngươi và thiên tài tông môn khác tranh là quả chứng đạo. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Năm trước, 7 tông 12 môn đứng ở trận doanh khác nhau. Khi ra tay máu nhuộm cả thiên địa, mở ra đường chứng đạo. Nhưng hôm nay Thất Nguyệt Tông ta liên hợp hai tông ba môn, đại chiến này sẽ vượt qua trước kia. Ánh mắt Âm Đạo Linh sáng ngời nhìn Tô Minh, lão đã nhận ra hắn có khác biệt. Tuy nhiên cổ thái đại trưởng lão nhìn thấy nhiều hơn. Năm con chó trắng bên cạnh hắn chỉ là thứ yếu. Lão chú ý là tay phải của Tô Minh. Trên tay phải hắn đeo sợi dây đỏ, do cổ thái đại trưởng lão cảm giác tim đập chân run. Đặc biệt trong lòng bàn tay hắn, đôi khi lộ ra dấu ấn mặt trăng. Cổ thái đại trưởng lão con ngươi co rụt, che giấu sự rung động. Dấu ấn này là... Lão hít sâu, khóe môi cong lên, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Lão đã nhận ra lai lịch của dấu ấn. Tô Minh gật đầu, chắp tay hướng đám người cổ thái đại trưởng lão, liếc về Hứa Trung Phàm, rồi cất bước đi về tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Giọng Tô Minh vang lên. Nếu vậy thì ta cần bế quan tĩnh dưỡng chút, chờ ngày chứng đạo tới thì xin cổ thái tiền bối và Hứa sư gọi ta. Hứa Trung Phàm nâng cao tinh thần. Đây là lần đầu tiên Tô Minh mở miệng gọi sư. Dù không phải là sư phụ mà là Hứa sư, nhưng cũng đã đủ đối với gã. Cổ thái đại trưởng lão nhìn bóng dáng Tô Minh đi xa, cười toe toét, tràn ngập tự tin. Lão tin tưởng giờ phút này, dù Tô Minh chỉ là đạo tiên cảnh, nhưng sức chiến đấu đủ để uy hiếp đạo tôn. Cổ thái đại trưởng lão nhỏ giọng nói, nếu hắn đến từ đại đạo tôn cảnh thì sẽ là đệ nhất dưới đại đạo tôn. Ngày này sẽ không còn quá xa, chỉ cần chứng đạo mở, hắn tiến vào, lấy thủ đoạn, tâm trí, sức chiến đấu của hắn, khả năng giành được chứng đạo quả cực kỳ lớn. Một khi lấy được đạo quả, nuốt vào thì hắn chính là đạo tôn. Mắt của cổ thái đại trưởng lão đầy mong chờ. Huống chi hắn có dấu ấn kia, có thể nói đó là thuật pháp thần thông cực kỳ khủng bố trong cổ táng quốc hóa thành dấu ấn. Chứng đạo quả đến từ chứng đại thụ. Cây này không ở chỗ cổ táng quốc mà là khe nứt không gian. Trong truyền thuyết từng ở thời kỳ viễn cổ, chứng đạo thụ không thuộc về cổ táng quốc. Nhưng năm đó, cổ táng đại đế đã dùng lực lượng tu vi đạo nhai, xé rách không trời, bước vào thế giới đối với tu sĩ cổ táng quốc là cực kỳ bí ẩn, nhiều người không biết. Thế giới kia gọi là vũ trụ chi thủy, nơi đó là quê hương của chứng đạo thụ. Nó sinh ra ở đó, trở thành cây chọc trời, tầm bổ sinh mệnh một giới, khiến thế giới kia có vô số cường giả. Trong thế giới đó có 9 khối đại lục, mỗi đại lục có một con bươm bướm. Bươm bướm là linh của đại lục, tồn tại cùng chứng đạo thụ trên thế giới này, chống đỡ đại lục sinh sống. Cổ tống, đại đế, bước vào liền khiến cho giới kia chú ý. Cuộc đại chiến diễn ra. Cổ táng đại đế cùng với cường giả mạnh nhất thế giới này, cường giả gọi là Cẩu Thả Hồng, diễn ra cuộc đấu pháp kinh thiên động địa. Trận chiến này cụ thể ra sao, trừ quyển sách bí ẩn trong hoàng tộc, không phải hoàng đế, thì không ai được xem. Những người khác không được biết, chỉ là cổ táng đại đế trọng thương trở về, sau lưng kéo theo chứng đạo thụ, cổ táng đại đế di chuyển chứng đạo thụ đến thế giới cổ táng quốc và con đường thông về hướng nhất thế giới kia, làm con đường đó thành khe nứt không gian. Đạo quả của chứng đạo thụ thành chí bảo mỗi cách thời gian dài dằng dặc là các tu sĩ cổ táng quốc sẽ đi lấy một lần. Còn về cổ táng đại đế, sau khi trở thành hoàng đô thì bế quan, mấy vạn năm sau, ngẫu nhiên có hoàng tử phát hiện mệnh bài của cổ táng đại đế vỡ nát. Hoàng tử sợ quá, lập tức triệu tập nguyên hoàng tộc, mở ra mật thất cổ táng đại đế bế quan, lại phát hiện cổ táng đại đế đã mất tích, biến mất trong nơi bế quan cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là tin đồn ghi chép trong ngọc giản trên tay Tô Minh. Hắn khoanh chân ngồi ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, nhìn ngọc giản trong tay. Đây là vật cổ thái đại trưởng lão sai người đưa tới, ghi chép lai lịch của chứng đạo thụ. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng gậy sóng vì vài dòng này. Tay Tô Minh bóp ngọc giản, hít thở dồn dập, không thể giữ được ánh mắt bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Mắt có thể nhắm nhưng không cách nào bình ổn tinh thần dao động, hóa thành tiếng sấm không ngừng vang dội trong đầu của Tô Minh. Hắn mở mắt. Thế giới kia, 9 đại lục, 9 linh bươm bướm của đại lục. Nếu 9 con bươm bướm là tang tương thì... Điều này giải thích lai lịch của tang tương. Chúng nó ở thế giới kia xuất hiện ngoài ý muốn hoặc là tan vỡ mà chạy ra. Cửu linh bay trong thương mang, muốn tìm nhà thích hợp cho mình. Cuối cùng một con tang tương mệt mỏi, nghỉ ngơi trong thương mang. Cánh của nó đã sinh ra thế giới. Con ngươi của Tô Minh co rút. Cổ táng đại đế, phải chăng có một khả năng, huyền táng không phải tam hoàng tử, mà chính là cổ táng đại đế. Năm đó cổ táng đại đế, đối với cường giả mạnh nhất thế giới kia, Cẩu Thả Hồng một trận. Mặc dù cổ táng đại đế thắng trận đánh tan thế giới kia, giết chết cầu thả hồng, nhưng phải trả cái giá là trọng thương sắp chết. Cổ Táng đại đế trở lại Cổ Táng quốc, vốn định chữa lành vết thương, nhưng cuối cùng không làm được, cho nên mệnh bài vỡ. Tuy nhiên Cổ Táng đại đế không cam lòng chết, nên đã thi triển thần thông gì đó, ngồi trên la bàn, mang theo chín nghịch linh châu ở trong thương mang, hấp thu tang tương, tìm nghịch linh. Mục đích của Cổ Táng đại đế là khiến mình sống lại. Nghĩ tới đây, mắt Tô Minh lóe sáng, tinh thần dậy sóng. Nếu suy đoán của hắn là thật thì... Nhìn như Tô Minh đoạt xá, đối kháng với Huyền Táng đã thất bại, vì hắn đối kháng không phải Huyền Táng mà là Tam Hoàng Tử, thậm chí không biết thân phận thật sự của đối phương thì nói gì đến có ngày thành công đoạt xá. Phát hiện này khiến trán của hắn toát mồ hôi lạnh, tay siết ngọc giản, nhau mắt lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.